Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27. Chỉ chốc lát sau trên đường tràn đầy hai cái tiểu nha đầu thanh thúy tiếng cười. Nhìn Lục Giao kia mặt màu tím nhạt thân ảnh, Tưởng Tĩnh Thần môi gắt gao nhấp lên. Thực mau liền tới rồi Vân Phong Đường. Nghe được bước chân, Tưởng Tĩnh Minh đón ra tới. Đối Lục Giao nói, cuối cùng đem ngươi mong tới. Nghe nói ngươi khoảng thời gian trước rơi xuống nước, ta vốn dĩ hôm qua còn muốn đi xem ngươi. Nề hà bị cha bắt được thư phòng, một hai phải khảo sát ta học vấn. Lục Giao, ngươi cũng không nhỏ, nhưng trường điểm tâm, đi, hắc. Tiểu nha đầu, như thế nào cùng ca ca nói chuyện đâu. Hắn duỗi tay xoa nhẹ một phen Lục Giao đầu tóc. Lục Giao trốn rồi một chút không né tránh. Hảo hảo búi tóc đều bị hắn nhu loạn. Lục Giao chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Như thế nào một cái hai đều ái xoa đầu người phát. Ngày thường nàng sớm trốn Tưởng Tĩnh Thần phía sau, hôm nay lại cách hắn rất xa. Tưởng Tĩnh Thần đáy lòng không thoải mái. Ngụy Tuyết Hinh nhìn thoáng qua, đồng dạng nhìn ra không đối tới. Nguyên lai Lục Giao không chỉ có trốn tránh nàng, thế nhưng cũng trốn tránh đại biểu ca. Nghĩ đến ngày ấy đang nhìn hồ nước biên, Tưởng Tĩnh Thần theo như lời nói, Ngụy Tuyết Hinh đáy mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ nàng biết chính mình tâm tư? Nàng trong lòng vừa động, nhịn không được nhìn Tưởng Tĩnh Thần liếc mắt một cái. Lục Giao không biết bọn họ tâm lý hoạt động, liền tính đã biết cũng sẽ không để ý. Phát hiện nhị biểu ca đen không ít, nàng che môi nở nụ cười. Nhị biểu ca, ngươi như thế nào phơi hắc nhiều như vậy? Ở Thương Châu trong khoảng thời gian này, hắn cả ngày hướng quân doanh chạy. Tuy nói ngày không tính phơi, cả ngày gió táp mưa xa, vẫn là phơi hắc không ít. Liền đoán tiểu nha đầu sẽ phun tào hắn. Tưởng Tĩnh Minh gõ một chút nàng đầu, chỉ nhìn đến ta đen, liền không thấy được biểu ca càng anh tuấn. Vừa qua khỏi xong năm hắn liền đi Thương Châu, ngẩn ngơ chính là hai tháng, cái đầu trừ cao không ít, hiện giờ dáng người đĩnh bạt, ngũ quan ngạnh lãng, tuy nói đen điểm, lại càng có nam tử khí khái. Hắn đánh tiểu thích tập võ, cũng không quen nhìn những cái đó da thịt non mịn công tử ca. Đối chính mình cái này hình tượng rất là vừa lòng, người liền xú Mỹ đi. Vài người nói cười cười vào Vân Phong Đường. Hắn sinh nhật lễ không có đại làm, chỉ mời mấy cái bạn bè thân thích. Nam nhân tại tiền viện thấu một bàn, các nữ nhân tại hậu trạch thấu một bàn. Người nhiều lên sau, Lục Giao liền lôi kéo biểu muội đi nhị mợ chỗ đó. Nhị mợ Ngụy Thị tính tình ôn hòa, cũng sợ chính mình ở các tiểu cô nương không được tự nhiên, bồi các nàng nói một lát lời nói, liền làm Ngụy Tuyết Hinh chiêu đãi các nàng. Nàng đối cái này chất nữ rất là thích, luôn luôn là lấy thân nữ nhi đối đãi, bởi vì đều là thân thích, cũng không chú ý nhiều như vậy. Ăn tiệc rượu, Ngụy Tuyết Hinh liền mang đại gia đi ngủ trưa. Ngụy Tuyết Hinh đáy lòng cất giấu sự, có vẻ tâm sự nặng nề. Mãi cho đến tiễn đi mặt khác cô nương, nàng mới nhịn không được đem Lục Giao kéo đến một bên. Giao muội muội, ngươi có phải hay không hiểu lầm ta cùng đại biểu ca? Hắn vẫn luôn lấy ta đương muội muội, chúng ta tuyệt không có gì. Nàng nói nôn nóng, một đôi mắt hạnh nước gợn liễm diễm, đáy lòng lại rất cao hứng. Lục Giao đối Tưởng Tĩnh Thần xa cách, Lục Giao có chút chán ngấy, nhấp môi dưới, trực tiếp chọn phá nói: Hinh tỷ tỷ, ta biết ngươi đối biểu ca là cái gì cảm tình. Một câu làm Ngụy Tuyết Hinh trên mặt nôn nóng trang không nổi nữa, nàng sắc mặt trắng một phân. Lục Giao lại không cho nàng cơ hội phản bác, nói thẳng nói: Tỷ tỷ không cần giải thích, phàm là biểu ca xuất hiện, đôi mắt của ngươi liền không chịu khống chế đuổi theo hắn. Ngươi không phải cảm thấy ta xa cách ngươi sao? Kỳ thật trước hai ngày ta chẳng qua không biết như thế nào đối mặt ngươi thôi. Ngươi thích biểu ca, ta cũng không khổ sở. Chính là ngươi vì cái gì không nói cho ta? Giao muội muội, ngươi đừng hiểu lầm, ta thật sự không thích hắn. Một người đôi mắt là sẽ không gạt người. Trước kia là ta khờ mới không phát hiện. Ta chính là khổ sở ngươi vì sao cái gì đều không nói cho ta. Ở đáy lòng ta đem ngươi trở thành thân tỷ tỷ. Ngươi đâu? Nàng thanh âm bình đạm thực, rõ ràng không có chỉ trích ít vị, lại một bộ thấy rõ hết thảy bộ dáng. Ngụy Tuyết Hinh đáy lòng cực kỳ bất an, Có như vậy một khắc biểu tình rất là chật vật, thậm chí cho rằng nàng muốn tức giận. Lục Giao chuyện vừa chuyển, lại cầm tay nàng. Ta trước kia thật không biết tâm ý của ngươi. Hinh tỷ tỷ, ta biết, ngươi khẳng định là không muốn cùng ta đoạt mới, cái gì đều không nói. Ta đều hiểu, ngươi như vậy vô tư, sao có thể là cố ý gạt ta đâu. Ngụy Tuyết Hinh biểu tình có chút vi diệu, mặt cũng có chút đau. Lục Giao vỗ vỗ tay nàng, ngươi căn bản không cần cố kỵ ta. Ta lại không thích biểu ca, về sau gả cho ai đều là giống nhau. Lại không phải phi hắn không thể, ngươi đối hắn có tình, liền lớn mật ra tay đi. Nếu là biểu ca có thể hảo hảo đối đãi ngươi, ta cũng biết đủ, ta sẽ mau chóng cùng người nhà nói rõ ràng, sớm muộn gì sẽ đem việc hôn nhân lui rớt. Đến lúc đó ngươi là có thể chờ quang minh chính đại cùng hắn ở bên nhau. Tỷ tỷ chỉ cần nhiều nhẫn nại mấy ngày có thể, nàng nhớ thương tưởng tĩnh thần sự cũng không sáng giỏi, thậm chí là chịu người khinh bỉ. Nhưng là Ngụy Tuyết Hinh thật không nghĩ tới Lục Giao thế nhưng như thế hào phóng, thế nhưng nguyện ý đem tưởng tĩnh thần nhường cho nàng. Ngụy Tuyết Hinh bản năng cảm thấy không đúng chỗ nào, rồi lại không thể nói tới. Đây là nàng tha thiết ước mơ sự, nàng còn cái gì cũng chưa làm. Lục Giao thế nhưng rời khỏi Ngụy Tuyết Hinh sau một lúc lâu mới hồi quá vị tới. Không có khả năng, tưởng tĩnh thần gặp chuyện trầm ổn, lại tuấn tú lịch sự, nàng sao có thể bỏ được từ bỏ. Hạo một cái lấy lui vì tiến, nàng thế nhưng thiếu chút nữa thượng nàng đương. Nàng Ngụy Tuyết Hinh muốn đồ vật, từ trước đến nay đều là dựa vào chính nàng tranh thủ, cũng không cần phải nàng thương hại. Nàng nhất không quen nhìn đó là Lục Giao này cao cao tại thượng tư thái, phảng phất cái gì đều có thể bố thí cho nàng. Ngụy Tuyết Hinh nhịn không được muốn cười lạnh, lại chỉ là xả một chút môi, cười thập phần miễn cưỡng. Giao muội muội nói gì vậy? Đừng nói trong nhà trưởng bối sẽ không đồng ý. Ngươi như vậy đem biểu ca đẩy cho ta hành vi, cũng chỉ sẽ chọc hắn sinh khí. Liền tính vì ta hảo, những lời này muội muội quyết không thể nói nữa. Hiện tại tưởng tĩnh thần còn một lòng thích nàng, nếu là Lục Giao bởi vậy hối hôn, nàng Ngụy Tuyết Hinh liền thành đệ nhất tội nhân. Tưởng tĩnh thần đời này đều sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Ngụy Tuyết Hinh vô cùng may mắn chính mình không có nhất thời não nhiệt phạm hồ đồ. Lục Giao cắn môi dưới, chính là ta đã cùng biểu ca nói qua. Ngụy Tuyết Hinh đáy lòng run một chút, tưởng tượng đến Ngụy Tuyết Hinh kia trương thay đổi sắc mặt, Lục Giao liền có loại đại khoái nhân tâm cảm giác. Khó trách Ngụy Tuyết Hinh thích trang tới trang đi, nguyên lai giả dạng làm người tốt đối phó kẻ thù còn rất có ý tứ. Ngày này Lục Giao là hừ tiểu khúc ngủ, nàng thanh âm êm tai, từ lại lung tung rối loạn. Cái gì, ngươi cái tiểu yêu tinh nha, làm sao như vậy mà người. Vân Hương trượt vừa nghe đến dọa hồn phách đều thiếu chút nữa bay đi, chỉ cho rằng nhà mình cô nương nghe xong cái gì dâm từ diễm khúc. Thẳng đến nghe được mặt sau, xem ta như thế nào xé rớt da của ngươi, mới phản ứng lại đây nhà mình cô nương ác thú vị lại nảy sinh. Ngụy Tuyết Hinh đem Lục Giao lôi đi khi, Vân Hương liền ở cách đó không xa, ẩn ẩn nghe được các nàng nói. Khó trách các nàng ra cô nương đối Ngụy Tuyết Hinh thái độ đã xảy ra chuyển biến. Nguyên lai Ngụy cô nương thế nhưng nhớ thương biểu thiếu gia. Nghĩ đến cô nương đối biểu thiếu gia không chút nào để bụng bộ dáng, Vân Hương nhịn không được thở dài, tổng cảm thấy việc hôn nhân này muốn hoàng, này cũng không phải nàng một cái nha đầu nên nhọc lòng. Ngày thứ hai, bởi vì muốn đi vương phủ, Vân Hương liền vì Lục Giao tuyển một kiện hơi chút chính thức điểm váy áo, còn cho nàng mang theo một bộ hồng bảo thạch khuyên tai. Lục Giao ở Lục Minh cùng đi xuống vương phủ, sáng sớm liền có nô tài ở cửa chờ, thấy bọn họ tới rồi, liền đem người tiến cử vương ra chỗ ở. Vương phủ cảnh sắc thực độc đáo, đình đài lầu các, núi giả nước chảy, chân quý hoa cỏ cây cối, không có chỗ nào là không tinh xảo, bố cục cũng thập phần xảo diệu, vừa thấy liền xuất từ đại gia tay. Nhưng mà một đường đi tới, lại thập phần quạnh quẽ. Mặt khác nhà cao cửa rộng phủ đệ, đều bị nô bộc thành đàn. Bọn họ một đường đi tới, trừ bỏ dẫn đường gã sai vặt, thế nhưng một người cũng chưa gặp được. To như vậy một cái vương gia phủ, quạnh quẽ rất giống quý trạch. Lục Giao trong lòng mạc danh có chút sợ. trọng sinh một chuyến, phương diện này lá gan ngược lại nhỏ chút. Nàng nhịn không được chiều Lục Minh bên người nhích lại gần. Lục Minh làm rất nhiều lần lộ, lại bị nàng tệ tới rồi một bên. Nhịn không được gõ nàng đầu. Ngươi nha đầu này, như thế nào cùng Tiết Như Chân nháo một lần mâu thuẫn. Lộ đều sẽ không đi rồi. Lúc này nói cái gì Tiết Như Chân. Lục Giao chừng hắn, sẽ không nói đừng nói. Lục Minh kỳ thật là đau lòng nàng, bởi vì ngày thường cùng nàng nháo quán. Hai anh em từ trước đến nay thích dỗi tới dỗi đi. Hắn cũng sẽ không an ủi người. Thấy muội muội trừng mắt, xách một tiếng, nhỏ giọng nói, liền sẽ ức hiếp người nhà. Nàng khi dễ ngươi khi, như thế nào không đánh trở về. Tuy rằng cố ý đè thấp thanh âm, chưa chừng đã bị dẫn đường nô tài nghe được. Lục Giao lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng một cái cô nương ra, trước công chúng, ở chùa miếu cùng người động thủ. Còn muốn hay không thanh danh, đừng nói nàng lúc ấy không sức lực, cho dù có cũng đoạn sẽ không đánh trở về. Lục Giao từ trước đến nay thích chí đấu, nàng cũng lười đến cùng hắn giải thích, thả chờ đi, lúc này đây nàng tất làm Tiết Như Chân thanh danh xuống dốc không phanh. Kia một cái tát nàng cũng sẽ không bạch ai, thấy muội muội một bộ xem nhược trí biểu tình nhìn hắn. Lục Minh Hảo khó chịu, thực mau liền tới rồi vương ra nơi sân. Nhìn đến bọn họ, Tiêu Luyện tự mình đón đi lên. Vương gia đang chờ, thỉnh nhị vị đi theo ta. Lục Minh cũng đã nhận ra vương phủ ít người đáng thương. Hắn luôn luôn vô tâm không phổi, vỗ vỗ Tiêu Luyện bả vai, tò mò không thôi. Huynh đệ, các ngươi vương phủ như thế nào như thế quạnh quẽ, người đều chạy đi đâu? Chẳng lẽ là này thất vương gia hung danh bên ngoài, sợ tới mức liền gã sai vặt nhóm cũng không dám thò qua tới. Tiêu Luyện giải thích nói, vương gia không thích bên người quá nhiều người hầu hạ, cho nên bên trong phủ chỉ có một đầu bếp nữ, một hai cái quét rác gã sai vặt. Lại nói tiếp cũng là vì trong phủ không có vương phi. Nếu là có, cũng không đến mức như vậy quạnh quẽ. Nói xong còn nhìn Lục Giao liếc mắt một cái. Lục Giao vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào, một cái nha hoàn đều không có. Cũng quá kỳ quái địa mani, bất quá này dù sao cũng là vương gia việc tư. Nàng liền nhịn xuống đáy lòng tò mò, cảm thấy cũng liền nhà mình ngốc ca ca sẽ hỏi cái này loại vấn đề. Lục Giao theo Tiêu Luyện đi vào trong nhà, Thẩm Phong Hàn đang ngồi ở thượng vị. Hắn biểu tình đạm nhiên, như cụ một thân màu đen áo gấm, vạt áo chỗ thêu bốn chảo giao long, một khuôn mặt thật thật là tuấn mỹ cực kỳ, chẳng sợ ngồi bất động cũng làm người cảm thấy đẹp. Lục Giao ánh mắt không chịu khống chế mà chiều trên mặt hắn ngắm ngắm, thẳng đến đối thượng hắn tầm mắt mới chột dạ mà cúi đầu. Chương 29 nàng sợ hãi. Tiểu nha đầu sắc mặt hồng nhuận, đáy mắt thanh triệt giống một tuông nước suối, ánh mắt trốn tránh khai khi, thật dài lông mi rũ xuống dưới, ngoan đến không được, làm người nhịn không được nhìn lại nhìn. Nàng ngũ quan tinh xảo, trướng mắt sưng đỏ cũng tiêu đi xuống. Phấn phấn nộn nộn môi hơi hơi nhấp khởi khi mang theo một loại trí mạng lực hấp dẫn. Thẩm Phong Hàn đôi mắt không chịu khống chế mà gia tăng nhan sắc. Sợ Lục Minh nhìn ra cái gì, hắn mới bất động thanh sắc mà thu hồi tầm mắt. Nhàn nhạt nói, ngồi xuống đi. Hắn khí chàng cường đại, chẳng sợ cái gì đều không làm, đều cho người ta một loại cực đại uy áp. Lục Minh đáy lòng cũng có chút bồn chồn, trên mặt không đứng đắn cười đều thu liễm vài phần. Liền thấy hoàng thượng khi cũng chưa như vậy khẩn trương. Hắn cùng Lục Giao ở Tiêu Luyện dẫn dắt hạ ngồi xuống, là Ly Thẩm Phong Hàn gần nhất hai cái hạ thủ vị, hai huynh muội dựa gần. Lục Minh cười nói, ngày hôm trước ở chùa hộ quốc ít nhiều thất vương ra trợ giúp, nếu là không có ngài, lấy ra muội cái này bạo tính tình, không chừng như thế nào xong việc. Lục Giao nhịn không được khắp một chút hắn eo. Cái gì bạo tính tình? Có như vậy hủy thân muội muội thanh danh sao? Tiểu nha đầu tự cho là làm bí ẩn, không nghĩ tới nàng động tác nhỏ đều bị ngồi ở thượng vị Thẩm Phong Hàn nhìn rõ ràng. Hắn ánh mắt cũng không chịu khống chế mà dừng lại ở tay nàng thượng. Kia chỉ tay nhỏ, lại tế lại bạch, lại không biết nơi nào tới kính nhi. Đau đến Lục Minh mặt thay đổi một chút, ở thất vương gia nhìn chăm chú Hạ Lăng là bài trừ một cái cười. Tổ mẫu công đạo, làm chúng ta nhân đây tới cửa bái tạ. Nghe nói vương gia thích thu thập họa tác, chúng ta mang đến tiền triều Lư Húc chí chân tích. Vọng Vương gia thích Thẩm Phong Hàn tuy lưng thẳng thắn, biểu tình lại khó được thả lỏng một chút. Hắn buông trong tay chén trà, ý bảo Tiêu Luyện cấp hai người đảo ly trà, nhàn nhạt trả lời, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đảm đương không nổi như thế quý trọng đồ vật này, bức họa là tổ phụ thời trẻ cất chứa. Chưa nói tới chân quý, một chút tâm ý mà thôi. Vọng Vương gia vui lòng nhận cho, nói, Lục Minh chịu gã sai vặt xử cái ánh mắt. Hắn liền phủng một cái màu đen trường hộp đi, rồi đi lên. Thất Vương gia ý bảo Tiêu Luyện thu lên. Nghe nói Thất Vương gia xưa nay không thích cùng triều đình trọng thần giao tiếp. Có không ít người muốn tới cửa bái phỏng, không ngừng một lần mà đưa qua bái thiếp, cũng chưa có thể nhìn thấy hắn một mặt. Thấy Vương gia không chỉ có thấy bọn họ, còn nể tình thu bọn họ đồ vật. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Hết chương.